90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, biểu muội. Cùng Lý Thiếu Cần quyết định điều kiện, Tống Khuyết thật cao hứng liền đi, gọi tới xe, hắn ngồi ở trên ghế nhẹ nhõm sung sướng nghĩ, quá tuyệt vời, chỉ thích Thiếu Cần vì chính mình bận tâm cảm giác, bỏng. Lý Thiếu Cẩn chờ xe taxi đi quay đầu trở lại, nhìn cửa tiểu khu vô ý thức lắc đầu. Cái này Tống Khuyết, ở gần như vậy, hai loại phong cách không tốt sao? Còn có thể đổi một chút dạng, lại thích một dạng, thật là, sao sáng sớm. Trên trời bay lên bông tuyết, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du cơm nước xong không có đi. Ngồi ở trên ghế salon nhìn lên tivi. Trần Ân Di vội vàng làm xong, từ trong phòng bếp đi ra, đi về phía Lý Thiếu Cẩn sau hỏi, Thiếu Cẩn, hôm nay đi qua sao? Nhà cũng sửa sang xong rồi, chờ ngươi kiểm tra đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, mấy ngày nay không đi qua, có chút việc, nói xong lại nói, sửa sang chìa khóa ở ngài nơi đó còn là sửa sang giám đốc nơi đó. Trần Ân Di nói, ở ta nơi này đâu? Nói xong từ trong túi lấy ra, có phải hay không sửa sang xong rồi, cái này liền không thể dùng. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ ổ khóa tiên tiến, chờ dùng cái khác chìa khóa vặn một lần khóa, sửa sang chìa khóa liền hư, là sợ lắp ráp người xứng chìa khóa trở về trộm đồ. Được rồi, cho ta đi, ta ngày nào có rảnh rỗi đi xem một chút. Không được nhường bọn họ làm lại. Nói xong nàng nhận lấy chìa khóa. Sau đó Lý Ác Du kêu Trần A Di xem tivi. Ba người ở trên ghế salon ngồi hàng hàng chỉnh tề. Đều không có ra cửa dấu hiệu. Lý Oánh Tuyết từ trong phòng đi ra. Núp chân tường dưới đáy vẫn nhìn. Trong đầu nghĩ, Lý Thiếu Cẩn ý. Nàng hôm nay là sẽ không đi nhà đó. Vậy thì chờ một chút. Chờ nàng cùng dã nam nhân cùng đi. Sao tuyết càng rơi xuống càng lớn. Lý Thiếu Cẩn nhìn rơi ngoài cửa sổ màu trắng. Tâm trạng dần dần loạn. Trong tivi diễn cái gì nàng cũng không cách nào chú ý. Bởi vì hôm nay phải đi điều tra cố mộng. Tống Khuyết nói xong rồi. Giúp nàng tìm người. Nhưng mà lớn như vậy tuyết. Người ta sẽ giúp một tay sao? Nhất định phải tìm được mẹ. Bây giờ nàng càng xem cố mộng càng sinh khí. Trước bởi vì cố mộng thất nghiệp, Lý Giai Minh cũng không cho cố mộng sắc mặt tốt. Lý Thiếu Cẩn trong lòng ít nhiều thăng bằng chút ít. Nhưng mà lần này trở về phát hiện, cố mộng chính mình tìm được công tác mới. Cũng là công lập bệnh viện. Làm y tá, tại sao có thể đi vào công lập bệnh viện? Khẳng định cùng Lý Tồn Thiện thoát không khỏi liên quan. Cố mộng cùng Lý Giai Minh quan hệ tốt giống như cũng khá. Buổi sáng hai người là cùng đi ra cửa. Còn có nói đùa đâu. Cho nên Lý Kiến Minh là không dựa vào được. Cố mộng lại thành nở mày nở mặt Lý Phu Nhân. Nàng không cách nào tiếp nhận. Hận cố mộng, hận Lý Giai Minh. Nhất là Lý Giai Minh. Như vậy nam nhân. Nghĩ cũng biết mẹ lúc ấy bị bao nhiêu ủy khuất. Cho nên không nhịn được. Phải tìm được mẹ là ai. Lý Thiếu Cẩn đang suy nghĩ. Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Nàng vội vàng cầm lên nhìn một chút. Là Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn cả người ánh mắt cũng sáng lên. Ở phòng khách phiêu bên đài đem điện thoại nhận. Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói. Lớn như vậy tuyết. Người ta có thể đi ra không? Tống Khuyết giọng hết sức ung dung. Phi thường dễ dàng. Chính là loại khí trời này. Mới phải ước hẹn đâu. Ngươi 20 phút sau ra cửa. Ta đón xe đến ngươi cửa nhà đón ngươi. Sau đó chúng ta cùng đi bệnh viện. Lý Thiếu Cẩn lộ ra nụ cười an tâm. Ừ, không nói gì cả. Cũng không nói ra cái gì cảm tạ. Nàng cùng Tống Khuyết giữa. Cứ như vậy, vì tìm được mẹ chuyện, nàng có thể thiếu nhân tình của cả thế giới. Lý Thiếu Cẩn bên kia cúp điện thoại, Tống Khuyết bên kia cũng chuẩn bị ra cửa. hắn đứng ở huyền quan cửa đổi giày. Tống Triển Mi bưng cà phê từ phòng khách đi tới, sau đó nói, Tống Khuyết, người nhỏ bạn gái đều không nói một tiếng cảm ơn ta. Tống Khuyết ngẩng đầu lên nói, tạ ngươi làm gì, ta không phải cũng cảm ơn ngươi, ta cũng không nói cho nàng biết là ngươi giúp một tay. Đều là ta công lao của mình. Tống Triển Mi ngoặc kép, ngươi biết ngươi Trần A Di vừa ý ta trong tiệm cái đó 5.000 đồng tiền nịt ngực sao? 5.000 đồng tiền A Tống Khuyết bạn học. Nói đi, định làm sao trả lại cho ta? Nuôi con trai, phải nuôi phá sản. Triệu Diễm Vân có một quan hệ đặc biệt tốt biểu tỷ. Chính là Tống Triển Mi bạn tốt, gọi là Trần Nguyệt. Cùng Trần Nguyệt cùng đi tìm Triệu Diễm Vân. Triệu Diễm Vân nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Làm việc tốt lắm, cái gì nói thật cũng có thể nghe. Dĩ nhiên, đây là Tống Triển Mi mạng giao thiệp quan hệ. Tống Khuyết nói khoác mà không biết ngượng nói. Mẹ, thân ái mẹ, nhiều xài hết, còn kém 5.000 sao? Tống Triển Mi ngoặc kép, Tống Khuyết đã mặc xong giày. Vừa hướng Tống Triển Mi vẫy tay, mẹ ta thích ngươi, sau đó liền chạy. Tống Triển Mi hướng về phía cửa sửng sốt 3 giây, sau đó thở dài nói, đây chính là nuôi con trai, mẹ ta thích ngươi liền thấp 5.000 khối, mấu chốt là ta lại vẫn cao hứng như thế. Sao Trần Nguyệt là cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân, đen dài thẳng tóc, nuôi đặc biệt dài. Mặc màu lam dài vũ nhung phục, vóc dáng không cao, tướng mạo vậy, cùng Tống Triển Mi nhìn hoàn toàn không là một loại người. Nàng đã sớm ở bệnh viện phòng khách chờ ở trong. Tống Khuyết gọi điện thoại, tìm được người rồi phương hướng. Trong đầu nghĩ mẹ lợi hại a, người nào cũng có thể trở thành bạn tốt. Để điện thoại xuống, hắn đối bên người Lý Thiếu Cẩn nói, đừng quên. Một gặp được Triệu Diễm Vân, chúng ta liền nói là vì cảm kích Cố Mộng, cho nên tới tìm người. Cảm kích một người, chung quy so với muốn điều tra một người nhường người tốt tiếp nhận nhiều lắm. Đây là trước ở trong xe taxi, Tống Khuyết liền cùng Lý Thiếu Cẩn thương lượng xong, cùng Trần Nguyệt cũng là nói như vậy, cho nên đừng lộ tẩy. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng. Tống Khuyết mang Lý Thiếu Cẩn đi tới Trần Nguyệt trước mặt. Khôn khéo kêu lên, Trần A Di. Trần Nguyệt cười nói, là Tống Khuyết à, có thể nhận ra, lớn lên giống mẹ ngươi. Lần trước thấy ngươi thời điểm, thật giống như mới 6 tuổi, đảo mắt liền lớn như vậy. Tống Khuyết cười nói, cũng không đảo mắt, gì không thay đổi chút nào, chính là tóc so với trước đó dài hơn. Trần Nguyệt thích nhất người khác khen ngợi nàng tóc, hay là tiểu ca đẹp trai. Sang sảng liền cười, Tống Khuyết là thời điểm kêu Lý Thiếu Cẩn. Sau đó nhìn về phía Trần Nguyệt nói, cái này chính là ta biểu muội, mẹ ta ở trong điện thoại cùng ngài nói qua đi. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt vòng vo một cái. Biểu muội, Trần Nguyệt nói, cũng nói xong rồi, Diễm Vân ở 5 lầu phòng làm việc đâu. Hẹn xong, ta mang các ngươi đi lên. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn nói luôn cảm ơn. Trần Nguyệt đi ở phía trước. Tống Khuyết đột nhiên quay đầu lại nói, biểu muội, hắn thanh âm thật thấp, nhưng mà cái đó muội chữ mang soi âm, giống như là trêu đùa giọng. Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc nhìn Tống Khuyết, nàng là nghe lầm đi. Tống Khuyết nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Cô em gái này không hiểu phong tình. Hắn thấp giọng nói, nhớ kêu anh họ, đừng lộ tẩy, nếu không Tống Triển Mi lấy cái gì danh nghĩa giúp Lý Thiếu Cẩn tìm người tốt đây. Đương nhiên là quan hệ thân thích. Lý Thiếu Cẩn rất nhanh hiểu Tống Khuyết ý, khẽ vuốt cằm, ừ, nhớ, Tống Khuyết, ngoặc kép, nhưng là tiểu biểu muội vẫn là không có kêu anh họ a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.